xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 2, nhẫn giới ta tới. Cầu Thanh, đại lão đại ca, năm vị tiên nhân khóc lớn xông lên thần điện sân rộng. Khôi hài tột cùng, quả thật tưởng tượng, bọn người kia sống mấy trăm năm lão quái vật sao? Còn là nói càng già càng tiểu hài tử khí, kéo ra khóe miệng, Bardock âm thầm may mắn mình thần điện xây rất tốt đẹp lao cố. Nếu không bị như thế lăn qua lăn lại, đoán chừng phải tán giá. Được rồi, các người cũng đều lớn cả không phải còn nhỏ, đừng cứ mãi lộ ra mấy trăm năm trước một bộ kia. Bardock im lặng nói rằng, ngẫm lại mấy trăm năm trước, mấy tên này cũng là vô sỉ như vậy tìm đến mình chỉ điểm bọn họ. Lúc ấy là đánh một chút không đi, mắng càng mắng không đi. Hắc hắc hắc, đây không phải là nhiều năm như vậy không thấy. Kích động nha, Kim Cương tuét miệng hướng về phía Bardock nói rằng, nói thật ra, người này răng đều lớn hơn Bardock, xem cái này răng nanh. Thực lực kém một chút đều sẽ bị sợ chết. Đại lão đại ca, ngài mấy năm nay đều đi nơi nào? Chúng ta có thể các loại chào ngươi khổ a. Một ngày không có ngươi, chúng ta đều mất đi còn sống ý nghĩa. Khát máu dài miệng to như chậu máu. Thanh âm trầm thấp nói rằng, cũng lại tựa như có một loại oán trách ý tứ. Ha ha, ta là thần, không có khả năng vĩnh viễn ngây người ở một cái địa phương. Nơi đây bất quá là ta một cái hưu nhàn đất mà thôi. Không xuống, ta liền nghỉ phép. Bardock cười cười, trái lương tâm nói rằng, nếu tới nghỉ phép, vậy cũng tốt. Đại lão đại ca, nói ngươi ly khai sau đó. Có thật nhiều chủng tộc đều thiên đi ra ngoài. Những cái này kẻ phản bội. Diệu Pháp vì Bardock kêu oan nói, đúng vậy, đại lão đại ca, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về, sau đó từng bước chủng tộc đi thảo phạt bọn họ đâu. Nói lên cái này, chiến địa cũng có chút hòa. Trước đây hắn là bằng mọi cách khuyên can, cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản, thế cho nên hiện tại cái này trên đảo chỉ còn lại có bọn họ ngũ tộc. Ta đi. Các người những thứ này chuyện thêu dệt hỗn đản, không biết đại lão đại ca khó được một lần trở về sao? Còn làm cho đại lão đại ca làm những chuyện nhỏ nhặt này. Chim thủy tổ trắng bạch trùng thú liếc mắt, nói với Bardock, đại lão đại ca, hiện tại nhẫn giới nhân càng ngày càng lớn lối, chẳng những khinh nhờn ngày tồn tại, hơn nữa đem cửu đại vĩ thú đại lão đều phong ấn đứng lên. Cũng xin đại lão đại ca xuất thủ, đem các đại lão đều cứu ra. Hơn nữa phải cho chút nhân loại trừng phạt nghiêm khắc. Bị chim thủy tổ vừa nói như thế, mặt khác bốn vị tiên nhân rốt cục ý thức được chuyện gì trọng muốn cái gì sự tình nhé. Không sai, đại lão đại ca, cửu vĩ đại lão khổ không thể tả. Bọn ta tuy có tâm đi cứu, thế nhưng không có ngài ở. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim Cương song quyền nện ngực to giống. Đại lão đại ca, sẽ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Bọn ta định đem người đi tiến công nhân loại thế giới. Chiến địa giống to hơn. Nghe năm vị tiên nhân từng cái trong lòng oán giận. Bardock lại không có cảm giác. Chính là người ngu. Cửu đại vĩ thú nói như thế nào đều là tiểu đệ của hắn. Tuy nói nguyên lấy bên trong cũng đều là bị phong ấn. Mà hắn 80 năm trước sở dĩ giáo dục ba tiểu cũng chính là vì có thể thuận lợi phong ấn cửu đại vĩ thú. Thế nhưng hiện tại chân chính từng trải đến rồi. Hắn đích xác cũng chịu không nổi như vậy sự tình phát sinh. Có chút sinh khí, ta biết rồi, bọn họ chín ta sẽ đi cứu ra. Còn như rời đi gia tộc quần. Không cần phải xen vào bọn họ, là đi hay ở ta chưa từng có yêu cầu quá, bọn họ ly khai tự nhiên có dự định. Gật đầu, Bardock hướng về phía ngũ tộc tiên nhân nói, thật ra, nếu như còn ở đây cái trên đảo tộc quần, chịu đến ngoại lực chèn ép, coi như đối phương là nhân loại thế lực hắn cũng có xuất thủ. Thế nhưng này tộc quần nếu ly khai, như vậy sinh tử cũng sẽ không cùng Bardock có quan hệ. Phải, đại lão đại ca, nghe Bardock nói như vậy, ngũ tộc tiên nhân cũng không dám nói nhiều nữa. Bọn họ cũng biết mình nói có tác dụng, bọn họ tin tưởng đại lão đại ca nhất định sẽ đi cứu 9 vị đại lão. Ừ, gật đầu, coi như là giải khai đến rồi bây giờ tình trạng. Bardock bắt đầu hỏi thăm tới tâm lý nghi hoặc, ta hỏi các ngươi, bây giờ, nhẫn giới nằm ở mấy mấy năm? Hoặc có lẽ là, bây giờ Konoha thế nào? Nghe được Bardock câu hỏi, Diệu Pháp tiến lên trả lời. Đại lão đại ca, ngài nói là 80 năm trước ngươi mang đến ba cái kia tiểu quỷ khai sáng Konoha thôn sao? Không sai, ta thấy được chỗ ngồi này điêu khắc. Là ba cái kia tiểu quỷ đang xây lập thôn năm thứ nhất cho ta xây đi. Ha ha, khó vì bọn họ. Bardock cười lại nhìn một chút tọa pho tượng to lớn. Nói rằng, ồ tương đương nói như vậy ta sẽ biết. Pho tượng kia là ngài sau khi rời khỏi 20 năm. Cũng chính là 60 năm trước bị đưa tới. Nhìn như vậy hiện tại chắc là Konoha 60 năm. Diệu Pháp trải qua Bardock vừa nói như thế. Nhớ lại ban đầu sự tình, Konoha 60 năm sao? Trầm tư khoảng khắc, Bardock bắt đầu suy tư bắt đầu trí nhớ của kiếp trước. Ban đầu ở online thăm dò quá mộc nghiệp biên niên sử. Konoha 60 năm, không phải là nhân vật chính Uzumaki Naruto từ ninja trường học tốt nghiệp lúc ấy sao? Xem ra chính mình trở về đúng lúc, kịch tình mới vừa bắt đầu. Thực sự là chờ mong a. Bardock mặt lộ tiếu ý. Hắn nhưng thật ra muốn đi gặp một chút cái kia hay là đệ tam Hokage. Đã từng xem qua rất nhiều người oán giận sự bất lực của hắn. Lúc này đây có thể đã từng đi mắt thấy. Cũng coi như là chân tránh chứng thật một chút hắn có phải hay không như vậy vô năng. Đại lão đại ca, ta nhớ được. Cửu vĩ đại lão chính là bị phong ấn ở Konoha cảnh nội. Lúc này, khát máu đột nhiên nói rằng, Konoha có một vị loài rắn thông linh giả, thân là linh xà nhất tộc tiên nhân. Hắn cũng có thể đúng lúc hiểu được Konoha một ít biến hóa. Mà cửu vĩ bị phong ấn ở Konoha, cũng là hắn từ một cái bị triệu hoán đi qua loài rắn trong miệng biết được. Ha ha, ta biết. Ở ta hạ xuống lần nữa đến cả vùng đất này, đại bộ phận sự tình ta đều biết, mà vị thú nhóm ở nơi nào, ta cũng nhất thanh nhị sở. Bardock gật đầu, có chút cuồng ngạo nói rằng, kế tiếp ta muốn đi Konoha một chuyến, khả năng hữu dụng đạt được các ngươi địa phương, tạm thời trở về an trí một cái tộc quần. Sau đó chúng ta tự ra phát. Bardock nhìn ngũ đại tộc tiên nhân. Ý bảo nói, tiếp thu được mệnh lệnh, còn có thể đi ngoại giới vui đùa một chút. Bọn họ đã sớm nghĩ, đều lấy tốc độ nhanh nhất của mình trở lại mình tộc quần. An bài xong tất cả sự tình, lại chạy trở về phá diệt thần điện, hướng về phía ngũ tộc tiên nhân cười cười. Bardock không nói hai lời liền thu bọn họ vào đến không gian trong đai lưng Xenia trên tinh cầu. Quả nhiên. Voluga trước đây cải tạo đai lưng thật đúng là dùng tới. Trong không gian đai lưng, còn chưa kịp phản ứng ngũ tộc tiên nhân trợn tròn mắt. Rõ ràng vừa mới vẫn còn ở phá diệt thần điện trên quảng trường. Làm sao trong nháy mắt liền đến nơi này. May mắn Bardock lời nói truyền đến, mới để cho hắn không. Tám nhóm ở bạo động trước an tâm xuống. Các ngươi tạm thời ở cái này khỏa trên tinh cầu nghỉ ngơi. Mặt trên có tất cả các ngươi thứ cần. Chờ ta dùng đến các ngươi thời điểm. Tự nhiên sẽ tha các ngươi đi ra. Được rồi. Không biết trọng lực kỹ năng có thể hay không thi triển ở bên trong đai lưng trên tinh cầu. Bardock đột nhiên nghĩ đến một cái kế hay. Không khỏi ngũ đại tiên nhân buồn chán. Có thể thử xem đối với không gian bên trong tinh cầu thi triển trọng lực. Làm cho bọn họ có thể hào hào tu luyện một phen. Như vậy không chỉ có thể tăng cường thực lực của bọn họ. càng có khả năng trong tương lai đến giúp Bardock càng nhiều hơn vội vàng. Mà trong không gian ngũ đại tiên nhân hiển nhiên không nghĩ tới Bardock phải làm như vậy. Bọn họ lúc này đồ ăn giật nghỉ ngơi, làm Bardock thi triển 20 lần trọng lực, trong nháy mắt làm cho bọn họ trừng lớn con mắt, thực lực yếu nhất khát máu cùng chim thủy tổ trong sát na mặt đỏ. Cái này đờ cây em chuyện gì xảy ra? Đại lão đại ca, người cứu mạng a, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.